Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 207, khám phá nước Mỹ, góc truyện audio.com, tại Los Angeles, Mỹ, Âu Dương Thiên Thiên hạ cánh xuống đây sau đường bay dài 13 tiếng đồng hồ. Cô đi từ chiều hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay, đã hơn nửa ngày trời. Trên tấm thiệp ghi địa điểm tổ chức tiệc là tại một khách sạn ở California, nhưng vì không có đường bay từ Trung Quốc trực tiếp sang đó, nên cô phải bay đến Los Angeles, và từ đây qua California sau. Tuy là một đoạn đường dài, nhưng Âu Dương Thiên Thiên lại khá thích bởi vì cô có dịp được đi dạo và khám phá vùng đất rộng lớn này. Lúc còn làm MC cô từng đi Mỹ rồi, nhưng mà chỉ đến bang Florida thôi, những bang lớn khác đều chưa từng được đặt chân đến. Một phần là vì điều kiện kinh tế không cho phép, một phần là vì tính chất công việc. Âu Dương Thiên Thiên vốn muốn đến thăm thủ đô Washington của Mỹ nữa, nơi lớn nhất và hào hoa nhất thế giới, nhưng mà vì thời gian không cho phép nên cô chỉ có thể đi một vòng Los Angeles, sau đó dạo tiếp ở New York xem một chút tượng nữ thần tự do nổi tiếng rồi bay thẳng đến California mà thôi. Cho những bạn chưa biết, Mỹ có 50 bang, không có thành phố, Washington là thủ đô lớn nhất, còn Los Angeles, New York hay là California đều là tiểu bang thuộc đất nước này hết. Rộng lớn nhỉ, mặt cười. Trên đường đi cô vô cùng thích thú chụp lại mọi thứ, những nơi cô đã đặt chân tới, đều có ít nhất một tấm ảnh làm kỷ niệm. Cô còn mua kem ăn thử, mua hoa cài lên tóc như những cô gái xinh đẹp ở đây nữa. Rất thoải mái chơi hết mình. Âu Dương Thiên Thiên đến California vừa đủ thời gian đi mua sắm cho mình một bộ váy dạ tiệc phù hợp rồi đến khách sạn ghi trên thiệp mời. Cô mang một bộ váy voan đơn giản màu tím mộng mơ, với thiết kế trễ vai và đính những hạt kim tuyến nhỏ xung quanh eo, vừa thanh lịch vừa ngọt ngào, rất hợp với gương mặt và độ tuổi của mình. Trang điểm nhẹ nhàng, tóc thả ngang vai không quá cầu kỳ, cô thẳng tiến tới điểm hẹn. Cách chương.